Sổ ước luân hồi, chương 277, nhiệm vụ chính thức chân tâm khủng bố uy hiếp trần trụi 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chân tâm rơi tự do ở dáng đứng hơi nghiêng, cơ thể hắn bị gió mạnh trên trời cao thổi bay tà tà. Quần áo bay phần phật, não trắng từ trong sọ đầu tiếp tục dính máu đỏ rồi vì cơ thể dao động bất ổn mà sánh ra ngoài theo lỗ thủng giữa trán. Mấy vệt máu chói mắt từ miệng vết thương ghê người đó chảy thành dòng xuống sống mũi rồi xuống cằm. Có vài mảnh não trắng còn vấn vương nơi khóe môi. Tà Nam sau khi nhặt lấy cái thần khí nhỏ như con kiến kia thì giữ chặt nó trong tay. Điều khiển thần khí thu nhỏ hơn nữa, biến thành một cây rằm cực nhỏ, là kết quả của việc tập luyện điều khiển thần khí tinh diệu hơn trong thời không giới sau khi trở về từ trận chiến ở đảo Hoang Nhật Bản. Là một trong những tự tin của Nhiễm Nam khi bị bao vây bởi 14 tên dị nhân lúc trước cùng các nàng Meo Meo. Ngày xưa khi đánh với các bô lão của bất nhân hình, Nhiễm Nam đã từng sử dụng chiêu trò thu nhỏ thần khí này một lần. Từ đó đến nay đã có tiến bộ hơn rất nhiều. Lúc trước khi thu nhỏ thần khí thành kim vá mới có thể miễn cưỡng điều khiển thì nay có thể biến nó nhỏ hơn cả con kiến hôi cũng có thể điều khiển. Được, tuy là do Nhiễm Nam luyện tập nhưng hồn thể là của chung. Kỹ năng Nhiễm Nam tập luyện được thì Tà Nam khi nắm quyền điều khiển cũng sẽ sử dụng được. Tà Nam tiếp tục tiếp cận chân tâm chính là để đưa cây rằm thần khí này vào nội phủ của gã. Sau đó sẽ dùng nó uy hiếp chân tâm. Trà khảo tung tích Huỳnh Ni. Đó là ý muốn của tên này. Đợi đã. Trà khảo chân tâm. Hắn còn sống. Tà Nam phi thân lần thứ hai đến sát người chân tâm. Hơi thở hắn phả cả vào mặt chân tâm. Bàn tay đang giữ thần khí nhỏ xíu siêu vung tới muốn đập vào ngực đối phương. Hai mắt chân tâm bỗng mở trừng trừng ra. Đầy sát khí nhìn vào mặt Tà Nam. Không sai. Chính xác là chân tâm vẫn sống nhăn răng. Hắn chỉ bị choáng ngợp một chút mà thôi. Hồn tâm vỡ nát thì thần hồn bên trong cũng không thể tồn tại. Sao chân tâm có thể sống được? Tà Nam chắc chắn phải biết được chân tâm chưa chết nên mới tiếp cận lần nữa. Vừa rồi chính hắn tấn công chân tâm mạnh mẽ như vậy, làm sao chân tâm có thể còn sống chứ? Đơn giản là vì vị trí mảnh sọ nguyên gốc hồn tâm mà vốn tất cả các tu sĩ tu linh hồn đều có. Ngay phía sau đỉnh ót, nơi thần khí Tà Nam ném vỡ của chân tâm, nơi đó của tên này không hề có mảnh sọ hồn tâm. Vì thế nên Tà Nam dù ném thần khí xuyên sọ thì tên chân tâm này vẫn không chết. Linh hồn vẫn còn khỏe ri. Nhưng thật là vô lý. Phải biết muốn dùng pháp hồn ước đi tấn công người khác thì phải biết vị trí chứa đầu não điều khiển cơ thể là linh hồn nằm ở đâu. Nếu hồn tâm của chân tâm vốn không ở chỗ vốn có của nó thì Tà Nam làm sao có thể ngay khi đối mặt đã thành công dùng hồn ước khiến chân tâm mê mang. Trong nháy mắt như khi nãy được. Hắn phải tốn thời gian tìm kiếm giống như mấy ngày trước Nhiễm Nam phải khổ sở tìm kiếm nơi cất giấu ý chí của con chó con dị biến kia mới đúng. Lý do vô cùng đơn giản. Chính là hồn tâm của chân tâm hay mảnh sọ chứa hồn tâm của chân tâm có thể di động được. Nhờ di động được thì mới thật nhanh rời nó đi tránh khỏi bị thần khí đánh trúng. Nhưng, hao to, làm thế nào được chứ? Mảnh sọ chỉ cần chấn động nhẹ thôi cũng đã khiến hồn tâm bất ổn. Linh hồn tổn thương mất khống chế. Bị lâm vào mê muội. Muốn di động nó. Nói dễ hơn làm. Chân tâm mới chỉ là hồn tu cấp 150 chắc chắn là không thể làm được trò di động mảnh sọ để tránh chết như vậy được. Nhiễm Nam là cấp 200 mà còn không thể làm nổi chớ nói gì là thằng nhóc chân tâm. Làm được điều này dĩ nhiên không phải là thực lực của chân tâm. Là một thứ khác, thứ này không bị ảnh hưởng nặng khi linh hồn chân tâm hôn mê. Cơ thể mất điều khiển, có như vậy thì nó mới điều khiển mảnh sọ hồn tâm được. Thứ đó là lý do mà đời luân hồi nào chân tâm cũng chỉ nhằm chăm chăm vào Ni. Gái thôi mà, chỉ một lần gặp gỡ rồi tơ tưởng. Không thể nào đủ sâu đậm tới mức chấp nhất định phải sở hữu được Ni. Chính thứ này mới là nguyên nhân khiến chân tâm bất chấp tất cả cũng phải có được Ni. Tốt nhất là có cả thể xác lẫn tình yêu của Ni. Cũng chính thứ này mà 499, 999 lần luân hồi trước làm cho không phải ni thì là nhiễm nam phải chết phần xác. Thứ đó, ở lần thứ nhất tà nam phóng tới và ném đi thanh lao thần khí. Vốn hồn tâm của chân tâm vẫn ở chỗ mặc định của mảnh sọ đó nên hắn mới dễ dàng tấn công hồn ước làm chân tâm thất thần. Cây lao bay đi với tốc độ sấm răng chớp giật. Có thể thấy thanh lao này chắc chắn sẽ phá nát hồn tâm làm tổn thương linh hồn bên trong ở mức độ vô phương cứu chữa. Ý định của tà nam chính là muốn khiến linh hồn chân tâm bước tới bờ vực cái chết. Sau đó sẽ sử dụng một tà pháp hồn tu chỉ hắn biết mà nhiễm nam không biết để giúp chân tâm kéo dài hơi tàn trong thân xác khác. Lấy đó làm điều kiện ép hỏi tung tích huỳnh ni. Chỉ là, trước khi thanh lao thần khí đánh trúng hồn tâm thì trong không gian hồn tâm này, hồn thể chân tâm đang thất thần không thể làm ra phản ứng. Cả hồn thể màu trắng tinh trơ ra. Nhưng không thể ngờ vốn hồn thể phải thuần trắng của chân tâm sau lưng nó lại có một vết đen nhỏ đến vô cùng. Cái vết này trong trạng thái nhỏ không thể nhìn thấy bỗng bạo phát trong tích tắc. Nhuộm đen cả hồn thể. Màu đen này như hòa vào màu đen của không gian hồn tâm vậy. Cả hồn tâm nháy mắt rung lên. Một cỗ ý chí mạnh vô bờ vô bến nhưng lại không thể thoát ly cơ thể máu thịt bùng lên dữ dội. Vô thanh vô tức. Mảnh sọ hồn tâm của chân tâm liền bị dịch chuyển cực nhanh né qua một đòn tất sát của tà nam. Ngay sau đó màu đen rút lui cực nhanh. Hồn thể màu trắng của chân tâm xuất hiện trở lại. Phần sau lưng hắn mơ hồ hiện ra khuôn mặt mơ hồ không giận mà uy. Tà dị vô thường của ác kẻ đã trò chuyện với chân tâm trong không gian hồn giới của sổ khống. Khuôn mặt nhanh chóng tan biến chỉ để lại một vệt đen nhỏ đến không thể nhìn thấy. Hai mắt của hồn thể chân tâm mở bừng ra, tỉnh táo trở lại, cũng là lúc chân tâm mở bừng mắt ra nhìn tà nam phóng tới sát người mình lần thứ hai. Ác ở đây, bám trên lưng hồn thể của chân tâm. Vậy cái hồn thể cực lớn ác nào kia bị quy tắc vũ trụ tẩy đi linh trí vẫn còn trong sổ khống. Chân tâm thậm chí vừa qua còn hấp thụ nó để thăng cấp linh hồn của mình kia mà. Thứ này thì liên quan gì đến sự chấp nhất của chân tâm với ni? Câu trả lời theo dòng thời gian trôi sớm muộn cũng sẽ phơi bày mà thôi. Nhưng, không phải lúc này. 1. Bốn cô nương tuyệt sắc gia nhập một biệt đội siêu anh hùng gây sóng gió toàn thế giới. Khiến xã hội toàn cầu xôn xao. Lần đầu tiên con người bình thường biết được. Ẩn trong bóng tối đầy dơ bẩn của nhân loại thì ra còn có các dị nhân chia thành hai trận doanh. Dị phạm và dị cảnh. Lần đầu tiên người dân một số quốc gia lớn có nhỏ có biết được thì ra chính phủ của họ sở hữu một lực lượng dị cảnh chuyên xử lý kẻ phạm tội có dị năng. Lần đầu tiên người dân toàn cầu nghi ngờ vì sao họ trước giờ không biết được sự thật này. Liệu có phải bị chính phủ tẩy xóa trí nhớ hay không? Lần đầu tiên họ chứng thực được một số việc dị lạ vẫn lưu truyền ở góc nhỏ của Internet. Tuy vẫn có quốc gia âm thầm ra tay tẩy não người dân. Không muốn để họ biết về nhóm siêu anh hùng Miu Miu của ta. Nhưng rồi cũng lục tục mặc kệ. Một mình nước họ che giấu thì có tác dụng gì nếu như cả trái đất đều xôn xao về sự thật này cơ chứ? Nhất là Mỹ quốc, đại quốc này vậy mà không hề ngăn cản. Thậm chí còn tuyên truyền mạnh hơn cho nhóm Miu Miu. Có vẻ như đảng phái cầm quyền là người có niềm đam mê về siêu nhân. Cũng có lẽ bởi vì Mỹ quốc xa xôi không có được gia tộc tu tiên nào. Chỉ may mắn ngày xưa cứu được một vài tu giả. Vì mang ơn nên phục vụ cho đất nước này. Vì vậy muốn dựa hơi các tiên nhân của nhóm Miu Miu Trang. Nhất là khi Lục Hồng Huấn tung tin về học viện tu tiên. Mỹ quốc càng thẳng thừng ủng hộ nhóm Nhiễm Nam. Từng liên lạc với đại diện là Lục Hồng Huấn để đàm phán về danh ngạch học viên lứa đầu tiên. Học viện một khi mở ra, chiêu sinh có hạn, Mỹ quốc muốn chiếm một nửa số danh ngạch, bọn họ nhìn ra được chiều hướng của thế giới trong tương lai. Muốn từ lúc này nhờ vào học viện tu tiên để đặt nền móng. Cứ thế mà bốn nàng mang vẻ đẹp tuyệt mỹ của châu Á Mel Mel Diva Woman, Nguyệt Dạ Metal Brain, Quách Thị Hoa Sáp Tít, Niệm DJ Woman chiếm được không biết bao nhiêu là cảm tình của người dân thế giới. Cảm tình đó ngày càng sâu đậm trong lòng các fan hâm mộ sau mỗi lần livestream diệt kẻ xấu lúc trước. Lúc này đây lần đầu chính thức ra quân trên danh nghĩa khai trương biệt đội siêu anh hùng. Các nàng nháy mắt bị bao vây tấn công bởi mười mấy tên dị hình dị trạng, khiến họ những fan hâm mộ và cả những người mới lần đầu biết tới nhóm Miu Miu lo lắng, tưởng như chính mình bị kẻ ác ôn sắp xé xác khi xem livestream bằng xuyên giới liên bản hạ cấp. Tà Nam không quay livestream nữa, nhưng từ trước nhóm Mèo Mèo cũng đã bật livestream gửi về cho Lục Hồng Huấn để hắn lo việc phát luồng chiếu trực tiếp tới hàng tỷ cái xuyên giới liên hạ cấp. Cho nên không có xuyên giới liên của Nhiễm Nam quay thì còn có của các nàng. Trong tầm nhìn của hình ảnh livestream, 12 tên dị phạm hung thần ác sát vồ tới. Khuôn mặt hung hãn của bọn chúng tưởng như muốn đập vào mặt người xem livestream, khiến vô số người hãi hùng bước giật lùi tránh né vô thức. Trong thời không giới, các phụ huynh cũng lo lắng bất an không thôi. 12 tên áp sát đến phạm vi 500m xung quanh 4 mỹ nữ siêu nhân thì Meo Meo liền ra tay như những gì bàn bạc trong thời không giới trước khi lên đường. Lúc đó đã lên kế sách cặn kẽ cho mọi tình huống xấu có thể xảy ra. Lúc này đây liền áp dụng, thời gian dường như quay chậm lại. Mili giây thứ nhất Meo Meo vung tay điều khiển dây leo phép thuật quấn lấy bản thân nàng và dạ niệm, hòa thành một bó kín kẻ. Mili giây thứ ba, dây leo phép thuật giật mạnh với tốc độ 284 km/s. Trên dây leo dán một lá bài màu vàng ở phía trong. Tốc độ lập tức tăng lên bội phần. Linh lực mộc hệ của Meo Meo cũng tràn ra thẩm thấu vào cơ thể của cả bốn người. Cố gắng hỗ trợ ổn định cơ thể. Cái kén dây leo đó bay đi với tốc độ nhanh khủng khiếp. Vòng vây của 12 tên chẳng thể làm được gì. Nhất là chỗ này là giữa không trung. 12 tên lại chỉ bao vây 8 hướng ngang bằng. 9 hướng mé trên và 9 hướng mé dưới vẫn là một lỗ hổng to đùng ra đó. Cái kén vụt khỏi vòng vây cực nhanh về hướng bên trái mé trên, khiến cả bọn dù nhận ra kịp nhưng cũng không kịp ra tay chặn đường. Để lại giữa vòng vây là gần 100 vật máy móc gì đó. Những vật này mỗi cái đều to như quả bóng đá. Chúng đích thị là bom hạch nhân mini của Nhiễm Nam. Sức nổ của mỗi quả đạt 40 tinh điểm. Kén dây leo vừa kéo nhóm Meo Meo ra khỏi vòng vây liền giải thể. Bốn người bên trong quay cuồng tại chỗ. Dạ, niệm đau đớn ôm ngực, miệng mũi trào máu, cả hai đã bị sự bất ổn khi di chuyển nhanh quá mức chịu đựng làm bị thương. Dù có được linh lực của Meo Meo trợ giúp cơ thể nhưng cũng không thể tránh được bị xuất huyết trong ruột gan bầm dập tan nát. Quách thị Hoa vốn là dị nhân cường lực nên khỏe hơn. Nàng ta chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn quay cuồng muốn ngất. Cả người bủn rủn vô lực mà thôi. Một giây trôi qua khi vụ nổ đã diễn ra, cô nàng vội móc đan dược từ bao tay chữ vật mở 24/24 của nàng. Nhét vào miệng mình và hai cô gái bên cạnh. Meo Meo ngậm dược từ trước. Cô nén cảm giác đau nhói khắp người và tâm thần rung lắc. Hai tay đưa ra, viễn xạ lục nguyên thần trong hình thái súng sniper được giữ chặt. Ánh mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào trung tâm vòng vây của 12 tên kia. Nhập linh lực, nâng súng, bóp cò, bằng, đạn linh lực bắn thẳng vào đám bom hạch nhân mini. Không cần nhắm bắn chính xác bởi 100 quả bom hạch nhân mini ở một chỗ dồn lại to như ngọn đồi nhỏ. Phát đạn bắn trúng một quả bom rồi nổ tung khiến quả bom nổ theo. Đạn nổ khiến bom hạch nhân mini nổ mà không cần đợi hết 5 giây khởi động an toàn. Một nổ quả thì 10 quả liên lụy nổ theo. 10 quả nổ làm cả 100 quả toàn bộ đều nổ. Ầm oành một loạt tiếng nổ điếc tai. Ánh lửa nuốt trọn phạm vi hơn 1 km vào trong. Nuốt luôn 12 tên dị phạm đang luống cuống vào. 40 tinh điểm sát thương dồn lại trong phạm vi 1 cây số. Dù không phải tăng theo cấp số nhân thì cũng tăng lên gấp mấy lần. Khói lửa thật lâu vẫn chưa tan hết. Một cơn gió mạnh không biết từ đâu thổi qua khiến khói đen tản đi để lộ ra. Tuy bị nổ bất ngờ nhưng cả bọn cũng có vài tên phản ứng kịp thời. Làm ra vài loại di chuyển ngược ra ngoài giảm sức đánh lên của vụ nổ. Dù sao tốc độ bọn chúng cũng không thấp. Meo Meo muốn làm cho nổ cũng phải bay ra tới nơi an toàn mới nổ. Tốn một chút thời gian. Panan thong quần áo đã hóa ra cho. cái lủng lẳng giữa hai chân của hắn đã hóa kim loại trơ trơ ra như cây đinh. Vảy kim loại trên cơ thể chóc ra toán loạn, có cái rời khỏi làn da bay trong mây khói, có cái vảy lại cong vẹo vặn xoắn, có cái vảy lại chỉ còn dính một chút trên người, nhìn qua khá làn tàn tạ. Vảy chóc lộ ra lớp thịt kim loại chằng chịt đường vân gân guốc, có vài nơi còn bị mảnh bom đánh cho nứt toác ra. Sáu cánh tay và bốn cái chân bị lực nổ đánh cho uốn éo vặn vẹo như bị ai bẻ ngoặc lung tung. Khuôn mặt hắn lộ rõ hoảng sợ và vui mừng của sự còn sống sau khi bước vào quỷ môn quan. Ở hướng khác đối diện, cách Pananthong 1000m là viên đạn hình người Sony Itama. Trên người không có miếng vải nào, toàn thân đầy vết xước cứ như bị ai lấy cái nĩa sắt bén cào lộn xộn xới lên như chuẩn bị gieo hạt giống trồng lúa. Không có máu chảy ra, không vui đối với hắn là bản thân mất định hướng. Cả người xoay vòng như người ta bỏ cây viết lên mặt bàn rồi cầm một đầu đẩy cho nó quay. Trong không khác gì cánh quạt trần đang quay và bay dần ra xa với tốc độ chậm chạp. Hai tên này bay tới nhanh nhất, ăn nổ cũng nhanh nhất, cơ thể cũng có cân nặng nặng nhất, lực kiềm chế cũng rất mạnh. Cả hai đều không bị lực nổ thổi bay đi quá xa. Kẻ thứ ba không bị vụ nổ dồn khủng khiếp thổi đi chính là người nấm Mushroom Man. Tên này giống như hồn ma, vụ nổ chỉ khiến hắn ta mất tầm nhìn, không thấy gì hết, còn lại thì toàn bộ vụ nổ xuyên qua người hắn mà không làm hắn mất cọng lông nào. Cũng vì vậy mà tên này có vị trí ở gần trung tâm vụ nổ nhất, cách vị trí trước đó của nhóm Meo Meo có 39m. Đờ Hảo, à nhầm, Đựu Hảo thì không thoải mái bằng ba tên kể trên. Cái thây vai u thịt bắp của hắn tâu toét những máu. Gần như toàn bộ mặt trước của tên này đều bị vụ nổ thiêu cháy. Cơ bắp cũng nứt toác như cái nùi rẻ. Máu chảy rỉ rỉ bởi vết thương đều được thiêu cho khét. Có hiệu quả cầm máu. Bản thân gã lại bị thổi bay như người ta bắn tên lửa đạn đạo. Bay tít đi gần 100 cây số. Tạm thời mất khả năng chiến đấu nhưng không chết. Dị năng lực liên tục khiến máu thịt nhúc nhích. Phải tốn không ít thời gian trước khi vết thương tạm ổn. Mẹ kiếp, đau quá, ở đâu ra đám bom đó? Không được, không thể chịu lỗ như vậy. Đúng, phải tìm chỗ dưỡng thương trước rồi chốc nữa quay lại đánh lén. Ít nhất cũng phải bắt được một trong năm đứa để về lãnh phần tiền còn lại. Đựu Hảo nghiến răng nghĩ. Bên ngoài thì vội vàng bay xuống thị trấn ở mặt đất xa xa bên dưới. Mụ béo Alice Doggy Girl cũng bị thổi bay đi cả trăm cây số. Nhẹ nhàng hơn tên Đựu Hảo có cơ thể máu thịt. Ả này sau một thoáng hoảng hồn thì nhanh chóng tỉnh táo. Khuôn mặt nhăn như cái nhúm chả nồi. Miệng mở rộng chu chéo không biết cho ai nghe. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây không. Không, các cưng của ta. Chết rồi, chết hết rồi. Hu hu hích hích, nhóm siêu nhân Miu Miu. Bọn mày phải đền mạng cho con tao. Mụ ta cứ lơ lửng giữa trời hét lên. Hai tay cầm hai cái xách toi bị nổ gãy nát, chỉ còn một bộ phận hỏng nắm vừa lòng bàn tay. Mụ đau lòng run rẩy ôm chúng vào cái bộ ngực to bè có làn da và cơ thịt đã hóa đen. Bền hơn cả sắt thép. Nhờ dị năng hóa đen và bền chặt mà mụ ta chỉ bị móp méo như giấy lộn bị vò rồi ném vô thùng rác chứ không có tổn thương gì lớn. Thậm chí có thể nói ngoại trừ Mushroom Man ra thì mụ là người ít bị hao tổn nhất. La hét không đã nư. Mụ còn hầm hầm vừa hét vừa bay từ từ đến gần nhóm Meo Meo. Mưu đồ gây áp lực khiến cho họ sợ hãi mới hả lòng hả dạ mụ. A-C-G-O-U-P-T. Bảy tên có cái nickname viết tắt chữ cái đầu này đều là dị nhân linh dị hoặc linh dị pha tạp cường lực. Cơ thể không đủ mạnh mẽ để chịu nổi 100 quả hạch nhân mini nổ chồng nổ chất như vậy. Sáu tên dị năng lửa, gió, nước, băng đá, cây, dị thú là chết sớm nhất. Hóa thành cho bụi không còn chút gì để làm ma chay. Tên còn lại Apytus đã biến thành người nham thạch đỡ hơn chút. Hắn vẫn còn để lại vài khối một nửa là đá một nửa là máu thịt rơi ở cách vụ nổ 130 km ở tất cả các hướng. A to hát ra tím từ xa nhìn tới há hốc cả mồm. A To Hát lại vuốt ngực cố dằn lại cảm giác may mắn đang dâng lên trong lòng. Hắn mà cũng xông lên như đám kia thì chắc hẳn cũng đã chết như bảy tên kia rồi. Danro đang điều khiển 4 quả cầu đen khổng lồ chặn đường 2 kẻ định hỗ trợ biệt đội Miu Miu. Hắn không tấn công mà chỉ điều khiển 4 quả cầu này gây rối. Đánh đuổi không để hai người kia có thể đến gần. Một trong hai kẻ đó rõ ràng là người của một gia tộc tu tiên khét tiếng cho nên hắn cũng không muốn gây thù quá sâu. Dị năng của Danro rất khó chịu. Một khi bị các quả cầu đen chạm phải thì vật chất sẽ bị nó phân giải thành hạt nguyên tử. Hai người kia mấy lần dùng tài phép đánh vào 4 quả cầu đen nhưng chỉ khiến chúng nhỏ dần lại trong khi đòn chiêu của mình thì lại bị hóa thành bụi mịn. Biến mất, hai người kia sau khi phát hiện năng lực của Danro thì cũng không dám tiếp cận nữa. Bản thân phải dốc hết sức lực để né tránh 4 quả cầu khổng lồ của hắn. Ai nấy mặt mũi cũng hậm hực tức tối. Cái tên Danro này rõ ràng đang trêu đùa họ. Tấn công không đàng hoàng mà chủ yếu là muốn ngăn chặn không cho họ trợ giúp Meo Meo các nàng. Danro vừa bận rộn đối đầu với cặp ngoại tình nọ thì nghe thấy vụ nổ chấn điếc óc cũng phải ghé mắt nhìn qua. Đáy lòng tấm tắc khen thầm thủ đoạn của nhóm Meo Meo. Sau thủ đoạn sấm chớp của Meo Meo, 12 tên dị nhân lao tới chỉ còn lại 5 tên sống sót. 7 tên kia đã không còn tồn tại nữa. 7 tên dị phạm khét tiếng thế giới cứ vậy bỏ mạng. Để lại thế lực dưới trướng bơ vơ coi cút. Dị năng, tu sĩ mạnh đến đâu đi nữa gặp phải vũ khí quân dụng đủ mạnh thì cũng phải chết. 2. Sau trận chiến của Nhiễm Nam ở đảo Hoang Nhật Bản, Nhiễm Nam bị ép lui lại. Tà Nam chiếm quyền điều khiển cơ thể. Sau đó tên này và Lục Hồng Huấn đã từng ở trên đảo bàn bạc kế sách tìm kiếm chân tâm. Thứ nhất cho nổ một quả hạt nhân ngay trên đảo để Liên Hiệp Quốc họp mặt với nhau bàn bạc về vấn đề nghiêm trọng này. Tà Nam sẽ lấy danh là Tà, xuất hiện ngay trong phòng của Tổng thống Mỹ, đưa ra yêu sách để các chính phủ toàn cầu phải trợ giúp tìm chân tâm. Đây là một hướng tìm chân tâm dù rằng phần trăm thành công không cao lắm. Thứ hai, thành lập biệt đội siêu nhân, hoạt động mạnh mẽ toàn thế giới. Tự thân trở thành mục tiêu để dụ chân tâm xuất hiện nếu hắn muốn diệt Nhiễm Nam. Hoặc ít ra cũng sẽ khiến tên này để lộ đầu mối tung tích của hắn nếu hắn có liên hệ với các thế lực nhằm vào ta. Kết quả của việc trở thành siêu nhân anh hùng toàn cầu dụ chân tâm đã có. Chân tâm quả thật xuất hiện. Còn đích thân đến quan sát nhóm Nhiễm Nam. Tà Nam đã tấn công tên này. Đụt ra một lỗ giữa trán hắn. Chuẩn bị ra tay lần nữa để bức ép chân tâm. Tra khảo thông tin về Ni. Khi chân tâm xuất hiện, Nhiễm Nam đã có kế sách nhằm vào chân tâm. Ngọn nguồn có thể nói tới trước đó. Để đối phó với nhiệm vụ lần này, Lục Hồng Huấn có nhiều kế hoạch nhỏ liên tiếp nhau. Trong đó có kế sách dùng người của công ty vệ sĩ đầu gấu, người của cục phòng vệ, người của ngũ đại quốc vệ giải đều ra toàn quốc. Mục đích là để sớm phát hiện vật thể lạ có khả năng chứa bom hạt nhân. Phát hiện sớm thông báo cho nhóm Nhiễm Nam diễn màn kịch cả bom nổ cũng không chết cho đám kẻ thù và khán giả xem. Ban đầu thần khí khí bảy màu hóa nhỏ như con kiến hôi được hai sợi dây leo mỏng manh của Niệm và Meo Meo kéo đi. Muốn âm thầm đưa nó tiếp cận chân tâm, lại âm thầm thông qua hít thở đi vào cơ thể tên này. Phải lắm trò như vậy là vì từ trước khi quả GNB đầu tiên được ném tới thì những nhân viên được giải ra toàn quốc nói trên đã sớm phát hiện 14 tên dị nhân lạ mặt trên trời. Biết được chúng đều lấy Sài Gòn làm trung tâm, ẩn nấp trong mây quan sát nhóm Nhiễm Nam. Lục Hồng Huấn đã nhanh chóng thông báo cho Nhiễm Nam biết. Có 14 tên như hổ rình mồi lại không tấn công ngay. Sau đó lại có vụ bom GNB nên không khó đoán ra được 14 tên này là dự bị nếu mình không chết vì bom hạt nhân của thế lực thiết kế ván cục lần này. Sau vụ nổ bom đáng lý nhóm Nhiễm Nam không cần xuất hiện liền nếu vụ nổ không quá lớn như vậy. Cứ để nhiệm vụ tiếp theo xuất hiện thì vẫn đặt mục đích như thường. Nhưng vì vụ nổ quá lớn nên Nhiễm Nam và mọi người phải xuất hiện hỗ trợ đại tá bảo vệ người dân. Mà khi đã xuất hiện thì đám 14 tên rình rập kia nhất định cũng sẽ ra tay. Dưới vòng vây của đám đó, Nhiễm Nam vốn đã thủ sẵn đồ chơi số lượng lớn bom hạt nhân mini trong tay cả năm người Meo Meo, Hoa, Niệm, Dạ để chơi chết bọn chúng. Nhiễm Nam nhận định một khi nhóm mình có dấu hiệu đánh bại 14 tên này thì rất có thể Chân Tâm sẽ xen vào gây thêm biến cố. Thằng nhóc đó không thể nào trơ mắt nhìn mình vượt qua khó khăn một cách dễ dàng. Còn có mối nghi ngờ sự liên quan giữa Chân Tâm và Hoang Đường ngày trước nữa. Nhiễm Nam không tự tin có thể phân thần đi lo chuyện đấu với Chân Tâm và đưa thần khí vào nội tạng tên này. Cậu chàng không thể rời xa các nàng mà lo đánh nhau với Chân Tâm được. Nhiệm vụ của cu cậu trong nhóm là lo việc phòng thủ. Nếu bỏ đi chia ra đánh nhau thì sẽ khiến các nàng dễ bị 14 tên dị nhân hạ gục. Nên nhớ muốn thần khí hoạt động là phải đưa mệnh lực vào thường xuyên. Mà hiện tại Nhiễm Nam chỉ có thể truyền mệnh lực bằng cách chạm tay. Bỏ đi đánh nhau với Chân Tâm. Một khi thần khí đang bảo vệ mọi người cạn lực thì không chắc quay về bổ sung năng lượng kịp. Tại sao Chân Tâm ra tay thì Nhiễm Nam phải đánh với hắn mà bỏ qua việc phòng thủ? Mặc kệ hắn, Nhiễm Nam chỉ việc ở một chỗ phòng thủ cho các nàng để các nàng tấn công không được sao? Không nên. Lần trước đấu với Chân Tâm ở đảo Hoang Nhật Bản đã nếm mùi hấp thụ sức sống, năng lượng của kẻ khác từ tên Chân Tâm rồi. Nếu để thằng khứa này tự do, nó sẽ có thể hấp thụ 14 tên dị nhân kia để mạnh lên. Thậm chí là ở từ xa du giấu, cứ điều khiển cái đám quả cầu li ti đáng ghét đi hấp thụ năng lượng của mình và các nàng. Cứ như vậy dám bị hắn hút chết khô lắm chứ. Nhiễm Nam liền nảy ra một ý, nhờ Meo Meo và Niệm âm thầm đưa thần khí đến gần Chân Tâm. Muốn dựa vào khả năng thu nhỏ thần khí như hạt bụi mà mình đã luyện tập. Thông qua đường hít thở chui vào người tên này. Nhờ sự thần kỳ của việc che giấu dao động năng lượng từ phép thuật của Niệm, tin rằng có thể dễ dàng thực hiện được mục đích. Nhiễm Nam từng thử nhiều lần rồi. Một khi Niệm khiến thứ gì tàng hình, trừ khi nó bạo phát năng lượng dữ dội, nếu không sẽ không dễ bị phát hiện. Cả cậu ta nắm giữ hồn lực cấp 200 và cơ thể mạnh mẽ của mệnh tu, không chú ý còn không phát hiện thì chớ nói cơ thể yếu ớt của linh tu. Như vậy cậu ta vừa có thể lo phòng hộ cho mọi người đấu với đám dị nhân rình mò đó, vừa có thể âm thầm tạo ra sát chiêu đối với Chân Tâm. Nếu Chân Tâm dám ra mặt, Nhiễm Nam sẽ khiến thần khí đang trong phổi cho tên này biết thế nào là lễ độ. Sẽ bước Chân Tâm vào khuôn phép. Nhưng Tà Nam dở quẻ nửa đường. Hắn không muốn tiêu hao mệnh lực vô ích đi đánh với 14 tên dị nhân. Muốn chuyên tâm đối phó với Chân Tâm. Cả hắn và Nhiễm Nam khi quan sát Chân Tâm âm thầm đều có thể nhận ra thằng nhóc này đã đạt trúc cơ. Thực lực chắc chắn tăng mạnh. Bản thân đang bị hậu ma hóa và nguyền rủa của mẫu hoàng khiến cho chiến lực tụt không phanh. Nếu còn phung phí mệnh lực cho chuyện khác thì khó mà đấu lại Chân Tâm khi hắn có chuẩn bị. Cái kế hoạch của Nhiễm Nam nghe ra dễ dàng, nhưng Tà Nam không muốn đánh cược vào thứ hư vô như là cảm quan của Chân Tâm không đủ mạnh này nọ. Lỡ mà bị hắn phát hiện thì cho thu nhỏ thần khí đưa vào nội tạng kẻ địch liền phế. Chân Tâm khi đã có cảnh giác, trò đó khó lòng làm lại lần thứ hai. Tà Nam quyết định tự tay cầm lấy thần khí, tự tay đưa vào cơ thể Chân Tâm. Meo Meo và Niệm Lâm vào nguy cơ, không rảnh mà phân tâm điều khiển dây leo mang thần khí kiến hôi lại gần Chân Tâm nữa. Tà Nam bắt buộc phải tự thân nhặt lấy, tự tay đánh vào người đối phương. Chân Tâm mở trừng mắt ra nhìn cô gái xinh đẹp mang biệt danh Tà trước mặt. Cũng chính là Nhiễm Nam sau khi bị trúng nguyền rủa của mẫu hoàng. Lòng tên khốn này lạnh như băng, không chút rung động tới vẻ đẹp hoa nhường trăng thẹn. Mùi hương say đắm ở ngay sát mặt mình. Thịt xương trong lỗ thủng giữa trán Chân Tâm bắt đầu ngọ nguậy. Não và các cấu tạo bên trong nhanh như chớp được tạo ra nhờ tính năng của hấp cầu pháp. Những viên cầu li ti tụ lại trong vết thương, được Chân Tâm truyền linh lực vào. Chúng hóa thành phần cơ thể đã bị Nhiễm Nam đánh nát nhưng lại có màu xám ngắt. Đây là hiệu quả hồi phục tạm thời. Đợi đến khi cơ thể từ từ tái sinh lại máu thịt xương sầu não hải thật sự thì phần do hấp cầu hồi phục sẽ thối rữa và biến mất. Trong khi vết thương cấp tốc được chữa trị và thay thế thì tay phải Chân Tâm vung lên. Linh lực vốn do hỗn nguyên hấp sinh đại pháp thay đổi màu sắc thành màu xám nâu lại bỗng chuyển thành màu nguyên bản trước đây của công pháp chư Phật. Tụ linh nguyên công pháp của ác tăng nhà sư duyên màu nâu nhợt pha tạo bởi ba màu vàng, đỏ và xanh băng giá. Tà Nam tấn công quá gấp, Chân Tâm lại chỉ sở hữu 5 loại thủ đoạn công kích. Trong đó thủ đoạn của thánh pháp công pháp hỗn nguyên hấp sinh đại pháp là phá cầu. Phá cầu là thủ đoạn tăng mạnh theo thời gian, có thuộc tính ăn mòn, hấp thụ, xuyên thấu, không thích hợp để đối đầu với Tà Nam trong tình huống hiện tại. Chân Tâm đành phải chuyển linh lực trở về lĩnh vực của công pháp cao cấp chư Phật tụ linh nguyên để đối ứng. Với công pháp này, hắn có 4 thủ đoạn tấn công thuộc dạng bộc phá bao gồm lôi cầu, băng cầu, hỏa cầu và mạnh nhất là hỗn nguyên cầu có sức mạnh hợp lại từ 3 thuộc tính lôi băng hỏa. Hỗn nguyên cầu có tính thẩm thấu phá hoại cơ cấu sinh vật, tạo độ nóng lạnh liên tục giao thoa. Có tính bắt lửa và lan truyền cùng bùng nổ nếu kết hợp thêm tia điện lực. Nó là một pháp có sát thương mạnh nhất trong 4 loại thủ đoạn. Nhưng nó lại không có tính đẩy lui mạnh như băng cầu. Trong thời khắc nhanh như tia lửa điện thế này, nếu để Tà Nam tiếp cận được mình trong thời gian lâu sẽ rất nguy hiểm. Chân Tâm chỉ có thể lựa chọn băng cầu để đối ứng. Tà Nam nhảy một cú cực mạnh từ xa ngoài 100 cây số. Cơ thể ầm ầm tiếp cận Chân Tâm trong vòng nửa mét. Cú đấm cực mạnh tung ra trước cả khi Chân Tâm thanh tỉnh. Đến khi hắn mở mắt thì, bụp giòn một phát, cánh tay Nhiễm Nam đã đấm xuyên vào bụng Chân Tâm. Cánh tay tiếp tục tiến tới định đụt gãy xương sống, lộ ra sau lưng kẻ địch. Chân Tâm mở bừng mắt, từ bàn tay xòe ra, linh lực màu nâu nhợt xoay tròn. Một giới hoàn vòng tròn của trúc cơ xuất hiện. Trên giới hoàn này khảm một viên giới tinh cùng màu. Linh lực cấp 110 hiện thế. Một quả cầu băng to cỡ quả bóng đá cực nhanh được tụ thành. Khí lạnh tỏa như muốn đóng băng cả bầu trời chung quanh. Tà Nam sửng sốt. Chân Tâm dùng cánh tay còn rảnh kéo cánh tay của tên này từ trong bụng hắn ra mà Tà Nam không thể nào ngăn cản. Bởi vì cả người Tà Nam đã xuất hiện một tầng băng mỏng. Biến thành một pho tượng. Cái lạnh thẩm thấu qua da, luồn vào cơ thịt, lạnh lẽo cực độ lướt qua cõi lòng Tà Nam. Chân Tâm đã vận dụng lại hộ tâm tiên thủ pháp khiến cơ thể mạnh mẽ hơn bình thường nhiều lần. Tạm thời khiến vết thủng ở bụng không biến xấu. Hấp cầu li ti cũng nhanh chóng từ đan điền trào ra tạo thành nội tạng giả màu xám. Duy trì chức năng của cơ thể thông suốt. May quá, không trúng đan điền, Chân Tâm thầm hô may mắn. Tuy hắn biết có sổ khống bảo vệ linh tâm nhưng nếu vừa rồi bị Tà Nam đánh trúng thì hắn cũng sẽ bị phế vì đan điền bị lực đánh dạng đẩy lùi bay khỏi cơ thể. Sổ khống khi thu vào đan điền thì nó thu nhỏ như hạt nguyên tử vậy. Trước đây đã từng bị thần khí của Nhiễm Nam đánh trúng nhưng khi đó là loại sát thương xuyên thấu. Điểm lực tác dụng rất nhỏ được sổ khống đỡ lấy và triệt tiêu. Còn bây giờ là cả nắm tay. Sổ khống không thể hóa lớn trong bụng mình để đỡ được. Tà Nam đúng là nhắm vào đan điền định phế Chân Tâm cho dễ ức hiếp về sau. Chỉ là hắn nhảy chứ không phải bay. Không thể điều chỉnh vị trí tấn công dễ dàng. Chân Tâm lại đang rơi xuống liền mơ hồ dừng lại vì sắp tỉnh hoàn toàn từ hôn mê nên liền khiến cú đấm của Tà Nam bị hụt mục tiêu. Từ đan điền trở thành đánh trúng khu vực bao tử. Tà Nam bị đóng băng chỉ là tạm thời. Chân Tâm biết điều đó bởi vì đó mới chỉ là khí lạnh tấn công mà thôi. Bất kỳ tu giả cấp độ giới tầng đầu tiên nào cũng có thể dễ dàng thoát khỏi. Trước đó Chân Tâm còn nghĩ Nhiễm Nam chưa đến cấp độ ngang trúc cơ vì cảm thấy uy áp của Nhiễm Nam rất yếu. Nhưng vừa rồi tiếp xúc, Chân Tâm rõ ràng nhận ra tuy Nhiễm Nam yếu nhưng chất lượng năng lượng trong người Nhiễm Nam lại ngang. Thậm chí là còn hơn cả trúc cơ. Để tránh Tà Nam phá vỡ lớp băng rồi tiếp tục tấn công mình. Dù là cảm thấy Tà Nam không có khả năng đánh vỡ hộ tâm tiên thủ pháp nhưng hắn vẫn phòng bị. Ai biết Nhiễm Nam có thể dùng trò tấn công linh hồn như trước đó nữa hay không chứ? Chân Tâm hừ lạnh, băng cầu trên tay bắn bay đi đập vào tượng băng Tà Nam. Chân Tâm bị lực đấm tàn dư của Tà Nam đẩy lui vài trăm mét. Băng cầu bay cực nhanh đập vào người Tà Nam. lực va đập cực mạnh, hàn khí cũng bạo phát cực mạnh. Lực này không có tính xuyên thấu mà là dạng va đập toàn thể. Băng trên người Tà Nam bể nát một mảng lớn trước bụng rồi lại nhanh chóng đóng ra một lớp khác còn dày hơn. Cơ thể Tà Nam bị đánh bay đi như phong quyển tàn vân. Bị đẩy xa tít tắp mù khơi. Băng cầu tấn công. Theo thời gian trôi, Tà Nam càng bị một lớp băng hàn dày hơn bao lấy. Bản thân quả cầu băng linh lực cũng xoáy tròn và ngày càng sáng lên. Chuẩn bị nổ tung tạo ra sát thương cao nhất của nó. Việc nổ này là do chân tâm điều khiển chứ không phải băng cầu ngày càng mạnh rồi nổ. Lúc này nó sáng lên chuẩn bị nổ mà chưa nổ là do chân tâm đang phân vân muốn bắt hồn Nhiễm Nam để buộc Ni xuất hiện hay là bắt cả cơ thể Nhiễm Nam. Để làm con tin, dù Tử Ác có được thủ đoạn giữ hồn phách nhưng không giữ thời gian dài được. Thay vì giữ hồn, bắt toàn thây có lẽ ổn thỏa hơn. Chỉ cần kích nổ băng cầu, Nhiễm Nam rất có thể tan xương nát thịt. Chân tâm vì thế mà phân vân chưa kích nổ. Chỉ dùng nó đẩy Nhiễm Nam xa khỏi người mình. Băng cầu lúc khi bùng nổ sẽ có sát lực đạt tới gần 178 tinh điểm X-gen. Nhiễm Nam vì đủ loại hiệu ứng xấu, cơ thể chỉ chịu được sức mạnh tấn công cỡ 15 tinh điểm mà thôi. Đó là còn vì Nhiễm Nam phản xạ cực nhanh. Sinh sinh công phòng tốc nhị biến biến 2 vội ngắt và vận dụng lại tăng vào phòng ngự và một lớp ngoại sắc pháp biến 2. Chênh lệch quá lớn. Tà Nam chắc chắn phải chết nếu băng cầu bị chân tâm kích nổ. Mà cho dù không nổ thì lực tấn công hiện tại cũng đã đạt tới 20 tinh điểm. Đủ để khiến Tà Nam vô phương thoát ra khỏi tầng băng dày đang bao quanh bên ngoài. Cơ thể ngày càng vô lực. Cái lạnh ngày càng lan dần tới mệnh tâm và mảnh sọ hồn tâm. Một cú phản đòn của chân tâm gần như đã nắm được Tà Nam vào tay. Sinh tử của Tà Nam tùy hứng của chân tâm. Mẹ kiếp, đúng là mém chết, cách xa mấy trăm km mà còn bị hắn tấn công không kịp đề phòng như vậy. Xem ra tên này không phải tu sĩ linh tu. Không có linh tu nào có tốc độ di chuyển và sức mạnh cơ bắp như hắn được. Chân tâm vuốt ngực cảm khái. Một bàn tay linh lực màu nâu nhợt to như bánh xe bò nhanh chóng hiện ra. Bay vút đi, khối băng Tà Nam cùng băng cầu bị bàn tay linh lực của chân tâm cầm lấy mang đi. Bay vun vút về phía mình. Kẻ đối đầu bị đóng băng không thể giãy giụa rồi. Có thể an tâm tiếp cận. Tà Nam mắt mở trừng trừng đầy giận dữ nhìn chân tâm ngày càng gần trước mặt. Cùng lúc này thì vụ nổ hơn 100 quả bom hạt nhân mini trên trời Sài Gòn cũng phát sinh ra. Tiếng động vang khắp nơi. Thậm chí còn mơ hồ truyền tới tai Tà Nam. Nhiễm Nam cũng nghe thấy mà cảm thấy lo lắng không thôi. Cách chương.